Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Hôm qua, Bùi Dịch quyết định sớm tốt nghiệp, vừa chuẩn bị đi Quảng Châu. Trước lúc này, một chút ý tin tức cũng không có lộ ra. Nếu như không phải đêm nay Nhiếp Đạm nói lỡ miệng, ngươi chuẩn bị lúc nào nói cho ta? Hoặc là nói ngươi căn bản không có nghĩ tới nói với ta? Không phải. Giang Sắt nói xong lời này, Bùi Dịch liền vội vã phủ nhận, chuẩn bị sinh nhật sau nói cho ngươi, kỳ thật hắn chỉ là không biết muốn làm sao nói với nàng. Cũng không bỏ được nói với nàng, liền sợ nàng khó chịu, cho nên mới đem chuyện này hết kéo lại kéo. Sắt, ngươi không muốn chọc giận ta, hắn ngồi xổm trên mặt đất. Mặt gối đầu nàng đầu gối, thanh âm đều có chút run. Ta biết ta không có sớm nói cho ngươi, là ta không đúng, nhưng là tách rời loại chuyện này. Nàng không có trải qua, hắn cũng tương tự không có. Hắn nghĩ đến muốn dùng dạng gì ngôn ngữ tổ chức, đem chuyện này nói ra miệng. Thế nhưng là hắn nổi lên rất nhiều ngày, trong lòng phiền muộn càng ngày càng nhiều. Đều không nghĩ ra một cái thỏa đáng biện pháp, ta chỉ là muốn, chậm một ngày nói cho ngươi. Ngươi liền chậm một ngày phiền não, quyết định này là năm trước người nhà họ Bùi liền đã cùng hắn lộ ra tới qua ý tứ. Nếu như nói trước khi hắn chỉ muốn cùng với Giang Sát, điểm điểm mật mật kết giao, mà không có nghĩ qua tương lai về sau. Nhưng khi trưởng bối đang hỏi tương lai hắn an bài thế nào thời điểm, hắn duy nhất nghĩ đến xa nhất, lại là nước Pháp cái kia một mảnh trang viên. Nàng hất lên tầng kia trắng noãn màn cửa, hai người tự mình nhưỡng xuống rượu, có thể tại tương lai kết hôn lúc lại uống. Hắn nghĩ đến xa nhất, chính là cái này, thế nhưng là Bùi lão gia tử ngồi trên ghế, lắc đầu, nói cái này không đủ, nếu như hắn chỉ nhìn lập tức, nghĩ đến những này ngược lại là đủ rồi. Nếu như hắn còn nghĩ hướng lâu dài đến xem, những này không đủ, mưa gió tiến đến lúc. Hắn còn chống đỡ không nổi một cây dù, bây giờ trên đầu của hắn thanh dù này, vẫn là Bùi gia đang vì hắn chống đỡ. Bùi lão gia tử hỏi hắn những lời này thời điểm, hắn còn không có nghĩ qua nhiều như vậy. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, vẫn chưa tới 20 tuổi, nguyên lai lớn nhất phiền não là thế nào để Phùng Nam để ý đến hắn. Về sau lớn nhất phiền não liền là thế nào thích Giang Sát. Hắn chân quý. Không nên chỉ là treo ở bên miệng, hẳn là dùng hành động để biểu thị, cuộc đời của hắn quá trôi chảy, duy nhất khó khăn chắc trở cũng chính là theo đuổi Phùng Nam lên. Đuổi theo Phùng Nam thời điểm, Phùng Nam tổng không để ý tới hắn, Bùi lão gia tử cho rằng đây là chuyện tốt, khiến cho hắn biết trên thế giới có một số việc, không phải hắn có chỗ cầu thì có tất ứng. Ta nghĩ tới ngươi năm thứ ba đại học thời điểm mà đi, hắn hốc mắt có chút chát chát. Lúc nói lời này giọng điệu có chút nghẹn ngào, đem mặt chôn ở nàng trên đùi, nhịn một hồi lâu, mới tiếp tục mở miệng, gia gia của ta hỏi, ta có phải là thích ngươi, Giang Sắt cúi đầu đi xem hắn. Hắn cao lớn thân thể ngồi xổm khuất, bên mặt đi qua, dưới ánh đèn lờ mờ, trong mắt của hắn có thủy quang lấp lóe. Tay của hắn đưa nàng eo nắm rất chặt, lực đạo rất lớn, cánh tay đem ống tay áo căng thẳng, nàng lần thứ nhất ý thức được hắn như trước kia là thật sự khác biệt. Giờ hắn tổng hô hào để Phùng Trung Lương đưa nàng đưa đến Bùi gia bên trong. Hắn thay Phùng gia nuôi Phùng Nam, đồng ngôn đồng ngữ chọc cho một đám người cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Tất cả mọi người trò cười hắn là tại sớm định cô vợ nhỏ. Lúc ấy hắn tính cách coi trời bằng vung, cùng tiểu bá vương, lại rất kiêu ngạo, lúc ấy một đám trẻ con bên trong, hắn chính là dáng vóc, mỗi lần nàng đi Bùi gia, đi theo Phùng Trung Lương lúc trở về, Bùi Dịch cũng không khóc thiên đập đất, mà là bá đạo đi khóa cửa, không cho phép hai người đi, hắn tính trẻ con cử động, kiểu gì cũng sẽ chọc cho người nhà họ Bùi dở khóc dở cười. Ngươi nói vì cái gì kỳ quái như thế a? Sắt hắn ngậm miệng, sợ bị nàng nghe được trong lời nói của mình thanh âm rung động. Sợ mình trong lòng nàng vĩnh viễn là trí nhớ trước kia. Nhỏ thì tổng là gan to bằng trời, nói thích ngươi, không muốn để ngươi về nhà. Há miệng đã nói, hắn chỉ vào Phùng Trung Lương, uy hiếp hắn đem Phùng Nam lưu lại, không cho phép mang về nhà đi. Lúc ấy muốn cái gì liền nói cái gì, càng lớn lên, ngược lại vượt không dám mở miệng. Gia Gia nói, cái này gọi là người không biết không sợ, ngược lại trở nên lo được lo mất. Hắn bắt đầu đem tâm sự giấu trong lòng, có mấy lời cũng không dễ dàng nói ra, tại đối mặt nàng thời điểm, càng không dám nói ra thích hai chữ. Đường Gia Gia hỏi hắn, là không là thích nàng thời điểm, hắn còn nhớ rõ từ bản thân ngay lúc đó tâm tình. Kích động đến mặt đỏ tới mang tai, trái tim giống như là muốn nhảy ra lồng ngực, toàn thân huyết dịch sôi trào, bay thẳng hướng đỉnh đầu. Lúc ấy hắn so Phùng Nam nhỏ 5 tuổi, vừa mới lên cấp 3, ngây ngô giống quả chua xót trái cây, cẩn thận từng ly từng tí ý đồ che giấu nội tâm của mình. Bùi lão gia tử hỏi hắn lời nói thời điểm, hắn lắc đầu quật cường nói, không phải. Sau lưng lại rất nghiêm túc cầm một đại chồng người khác viết cho Phùng Nam cáo bạch tín. Mỗi một phong đều tỉ mỉ nhìn qua, sẽ ở mỗi một cái màn đêm buông xuống thời điểm, tức giận đến phát run, nhưng lại thật lòng vì nàng viết mỗi một phong từ chối tin. Loại này ngây thơ sự tình, hắn làm 2 năm có thừa, thậm chí cuối cùng nàng cũng không biết chuyện này. Thành tích của hắn rớt xuống ngàn trượng, hắn ghen ghét mỗi một cái chính đại quang minh hướng Phùng Nam thổ lộ người. Niên kỷ chênh lệch đem khoảng cách giữa hai người vượt kéo càng sâu. Nàng tại lúc học trung học, đã trải qua loại kia ngây ngô thời gian, mà hắn lúc ấy niên kỷ còn nhỏ, lặp lại lại đi, chỉ là đi theo vết chân của nàng. Nàng lên đại học thời điểm, bên người nàng người đồng lứa cũng không phải hắn. Tại Phùng Nam trong mắt, hắn cũng chỉ là một cái đệ đệ. Hắn cùng nàng ở giữa bỏ lỡ thời gian 5 năm, liền tựa như cả đời này đều muốn bị dịch ra thành hai đầu đường thẳng song song giống như. Gia Gia nói, người và người tướng xứng đôi, không phải tới tư vu gia thế, địa vị, đây chẳng qua là trên thân người một cái tô điểm, tiên thiên chỗ thứ nắm giữ, chỉ là điểm xuất phát cao hơn người khác, có được so người khác càng nhiều ưu thế, nhưng có những này, cũng không chỉ là vì để cho người ta đình chỉ không tiến, mà là vì thúc đẩy người càng thêm tiến bộ mà thôi. Giống như người hiện đại đứng tại người xưa trên vai, giống như cách mạng sau khi thắng lợi, Hoa Hạ sinh ra, cũng là vì hướng về phía trước phát triển, mà không phải bảo thủ, thỏa mãn với trước mắt, hắn cùng Giang Sắt ở giữa. Bùi Dịch vẫn cảm thấy là niên kỷ vấn đề, có thể Bùi lão gia tử lại nói không phải, Phùng Nam so với hắn nhiều 5 năm ưu thế, Phùng gia xuất thân không bằng Bùi gia. Nhưng nàng có được tuyệt hảo học thức, tu dưỡng cùng tầm mắt, nhiều khí độ cùng phong hoa. Năm đó hắn đem tập trung tinh thần dùng tại như thế nào đuổi theo Phùng Nam bước chân. Như thế nào ý đồ đạt được nàng thời điểm, nàng đã xa xa hướng phía trước nhìn, mà không phải về sau nhìn. Cho nên một người tại hướng phía trước, bước chân không ngừng mà tình huống dưới, nàng sẽ không quay đầu xong, nhìn thấy sau lưng người kia cái bóng. Lời của Bùi lão gia tử, như đem hắn từ trong mộng bừng tỉnh, hắn mơ hồ rõ ràng vấn đề ra từ nơi đâu. Hắn nhớ tới Giang Sắt trùng sinh, nàng không có bị trùng sinh khốn cảnh chỗ làm khó. Sau khi trùng sinh, vẫn như cũ tập trung tinh thần tại làm chính nàng sự tình. Dù là vô cùng gian nan, nhưng hắn đâu, hắn vẫn đang lặp lại lấy chuyện ngày hôm qua. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.